làm bạn gái anh nhé cô bé dễ thương. Chương 14, nó đờ si nghỉ học, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó thức dậy mình mẩy ê ẩm rồi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Khi bước xuống phòng khách thì thấy mọi người nghỉ ở nhà, nó hỏi. Sao hôm nay mọi người cô đi học ạ? Anh trả lời nó. Hôm nay em nghỉ nên mọi người cũng nghỉ theo mà em đỡ hơn chưa? Em có biết ai là người đánh em cô? Nó trả lời, đó là nhỏ Kiều học chung lớp với em. Nó là người đã hại em. Nó nói xong thì cô lên tiếng. Sao con đó láo thế dám đụng đến bạn thân của tao, chán sống rồi à? Cô nói xong rồi tức giận bỏ ra ngoài và anh chạy theo. Bây giờ trong nhà chỉ còn cậu nó và nhỏ Cherry chảnh chèo. Nhỏ ấy lúc nào cũng đi theo cậu nó, thấy rất ngứa mắt nhưng cô làm gì đờ si. Đến buổi tối ai nấy ăn cơm xong thì về phòng của mình. Nó thì suy nghĩ hôm nay chắc phải thức trắng nữa rồi. Bỗng có tiếng gõ cửa. Rồi nó nói, cửa cô khóa vào đi. Nó nói xong thì cậu mở cửa vào. Cậu nói, sao ngủ cô đờ si hả, nhớ tôi đúng cô? Cậu nói với giọng trêu nó và nó cũng đáp lại. Nhớ cái đầu anh, tôi hơi mệt nên cô ngủ đờ si thôi. Rồi cậu nói, xít qua đi cho tôi ngủ. Cậu vừa nói xong thì nó nói lại với giọng rất đanh đá. Sao cô ngủ với vợ anh, đi qua đây làm gì? Nó vừa nói xong nhìn qua bên cậu đã thấy cậu ngủ say rồi, nó cũng ngủ luôn. Ớn hai người này ghê, thương nhau mà cô ai chịu nói ra, cứ phải đâm thọt xỉa xoái nhau thế kia như con nít vậy. Đến buổi sáng thì nó dậy sớm hơn cậu, thấy còn ngủ nó kêu dậy nhưng cô chịu dậy. Nó liền nghỉ ra trò phá cậu. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống phòng khách. Miệng thì cười tủm tỉm. 10 phút sau, 1, 2, 3, tiếng la của một ai đó vang lên, a a a. Chết tôi rồi, WTF cái gì vậy? Khi nghe tiếng la của cậu mọi người liền chạy lên trừ nó. Anh hỏi cậu, mày bị sao vậy? Cậu vừa nói vừa chạy vào nhà vệ sinh. Ai, ai đổ muối vào miệng tao, ôi mặn quá. Khi cậu từ nhà vệ sinh đi ra thì nói tiếp, chắc chắn là em gái của mày đó. Rồi cậu chạy một mạch xuống phòng khách hỏi nó, có phải em làm cô? Nó gật đầu và nói, muối có ngon cô, ừ thì tôi làm đó. Nó nói xong thì bỏ chạy và anh dựa theo, hết chép, mọi người đón đọc tiếp nha để biết nó có bị cậu bắt hay KO nha. Bye AIGATO, cảm đã đọc chuyện của mình, cách chương.